Chương 619, Sóng Quốc ngẫu nhiên gặp. Sóng Quốc, đối với rổ rổ giả củ mỏ tới nói không tính xa lạ, bởi vì từ nơi này có thể trực tiếp xuất phát đến làng sương ngủ, vì lẽ đó hắn đã mấy lần đặt chân cái này bốn phía hoàn hải quốc gia nhỏ. Bất quá lần này, rổ rổ giả củ mỏ đến Sóng Quốc không phải là để đi làng sương ngủ, đương nhiên, hắn cũng không tiện chạy đến làng sương ngủ đối với tờ du Mỹ mẹ ấy nói, tiểu Mỹ. Cho ta 3 tỷ 2 đi nhưng là một cái đại nhận thôn hơn nửa năm chi. Hắn lần này tới là để trù tiền, nói chuẩn xác là giết người cấp của. Hắn nhìn chằm chằm một tên gọi gạ tù người tài sản. Gạ tù bản thân là cái hải vận ông trùm, là đương thời số 1 số 2 đại phú hảo, dòng roi mấy tỷ. Chẳng qua tục truyền nói người này phẩm hạnh không tốt lắm, hắn lợi dụng lượng lớn tiền tài, nuôi dưỡng một nhóm lang thang võ sĩ cùng lang thang nỉ dạ đảm nhiệm bản thân nanh bước. Lén lút làm ép mua ép bán hoạt động. Vì lẽ đó rổ rổ giả củ mỏ chính là chuẩn bị thay trời hành đạo, đương nhiên càng nhiều chính là giết người dự tiền. Ngoại trừ chiến tranh hoặc là cực kỳ tình huống đặc thù, nì dạ là không nhưng đối với bình dân ra tay, đây là nhận giới bên trong một cái phổ biến quy định, cũng là nì dạ thao phòng thủ vì lẽ đó đi giết gạ tù. Rổ rổ giả củ mỏ trong lòng thật cảm thấy có chút bất ức. Hắn ở nhận giới QNZ có thể xưng được là nhân vật trong truyền thuyết, đối diện kế hoạch thi hành trước lại là muộn tiết khó giữ được vào thời khắc này, trong lòng hắn ngoại trừ âm thầm nguyền rủa dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ ở ngoài, QNZ chỉ có thể là bó tay hết cách. Hơn nữa, lần này đi Sóng Quốc hắn QNZ mơ hồ tích chữ một ý nghĩ, có lẽ sẽ gặp phải nguyên bản bên trong cả sỉ tiểu đội cùng dạ bù dạ chiến đấu. Hơn nữa hắn QNZ hỉ hệ Uki. Bây giờ hạ cụ trở thành con gái của hắn, dạ bù dạ bên người còn có thể có giúp đỡ khác sao chẳng qua trong Sóng Quốc qua loa quay một vòng. Dô dô dạ cụ mò dĩ nhiên không hỏi tham được gạ tủ vị trí cụ thể. Nguyên lai gạ tủ người này ỷ vào thế lực mạnh mẽ trong Sóng Quốc không chuyện ác nào không làm, dĩ nhiên trở thành Sóng Quốc tất cả mọi người dân ác ngộng. Vì lẽ đó, mọi người đối với gạ tủ hết thảy đều im miệng không nói cũng là chẳng có gì lạ. Dô dô dạ củ mỏ đối với này càng cảm bất đắc dĩ, chuyện này hắn vốn là không muốn đi làm, bây giờ hơi hơi gặp phải điểm phiền phức tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Gạ tu một cái thương nhân, tự nhiên là chung quanh nói chuyện làm ăn, hành tung bất định, không có xác thực tình báo trong lúc nhất thời vẫn đúng là khó tìm được người hắn. Nhưng sự tình đến cái này là miệng, dô dô dạ củ mỏ là làm cũng phải làm không làm cũng phải làm, chỉ có thể là nhắm mắt đi tìm. Ngược lại Sóng Quốc lại không lớn, hắn liền không tin đem chỉnh quốc gia phiên cái vị trí hướng lên trời còn tìm không ra một cái gạ tù ngày hôm đó. Dô dô dạ củ mỏ chính đang một chỗ trong rừng tiềm hành, có thể hồn chi bên trong bỗng nhiên truyền đến vài đạo nhàn nhạt trả cờ dạ gợn sóng, trong đó hai đạo lực mạnh, ba đạo như ẩn như hiện. Trong lòng hắn kỳ quái, vội vàng đem hồn chi mở ra đến to lớn nhất, tinh tế nhận biết một phen. Nguyên lai rừng rậm kia một bên khác tổng cộng có xa ưu người. Năm vị nì dạ một vị bình dân lão nhân, xem linh hồn đạt đến trả cờ dạ cường độ, hẳn là hai vị thượng nhẫn cùng ba vị hạ nhẫn. Mà trong đó một vị thượng nhẫn trả cờ dạ làm hắn cực kỳ quen thuộc chính là hạ tặc cả sỉ không phải chứ thật sự đụng với rổ rổ dạ cù mỏ vội vàng dừng bước lại, vẻ mặt lập tức trơn lên quái lạ lên, có hay không lại, có kỳ quái, lại tự đang cảm thán vận mệnh trùng hợp. Đã như vậy liền đi nhìn một chút. Hơn nữa một vị khác thượng nhận phải làm chính là dạ bù dạ, hắn khẳng định biết gạ tủ ở nơi nào, mặc dù không biết, cũng biết làm sao liên hệ gạ tủ rổ rổ dạ củ mỏ quyết định chú ý, liền hướng về phía cả sỉ cùng dạ bù dạ phương hướng nhanh chóng cấp tốc chạy. Lực lượng tinh thần bao vây toàn thân thời khắc, hắn dựa vào tầng tầng xếp được lá cây hiểm hộ, thần không biết quỷ không hay liền xuyên qua rừng rậm. Mà thông qua nhận biết, hắn QNZ phát hiện chu vi không hề tồn tại trả cờ dạ khác gợn sóng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa dạ bù dạ là một thân một mình. Xem ra hạ cụ bị ta mang đi, dạ bù dạ ngược lại cũng không được ảnh hưởng quá lớn cũng là, hắn có thể là một trong thất kiếm làng sương mù, thực lực không tầm thường, một người sống tiếp không hề là vấn đề lớn suy tư trong lúc đó. Dô dô dạ cụ mò dĩ nhiên đi tới rừng rậm bên cạnh, hắn đứng một cái tráng kiện trên nhánh cây, dựa vào cành lá điểm hộ, lẳng lặng nhòm ngó sự tiến triển của tình hình. Đoạn này nội dung vở kịch ở trong đầu của hắn thế nhưng có ấn tượng, dù sao đó là nạ rủ tổ lần thứ nhất ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Lần này đụng tới chân nhân bản, tự nhiên được quan sát một lúc. Nói trắng ra, Hắn làm như thế QNZ chẳng qua là thuận tiện thỏa mãn hạ xuống hắn đột nhiên bắt đầu sinh ác thú vị thôi. Cách đó không xa một chỗ bờ sông thân cây bên trên, một cái rộng lớn đủ có chiều cao hơn một người đại đao chặn ngang ở phía trên. Đao chính là quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo lớn lên trên chuôi đao đứng một vị ở trần che mặt nam tử. Nam tử thân hình cao lớn cường tráng, chạm thẳng tắp, con mắt tự ác quỷ xem như liếc chéo phía dưới năm người. Thực sự là phong cách rổ rổ giả củ mỏ khe khẽ gật đầu, đồng thời nghĩ bản thân có hay không cũng nên làm một cái loại này tạo hình, bất kể như thế nào, chí ít vẻ ngoài đủ tốt chẳng qua vừa nghĩ tới ưu dạ tinh tế thân đao, hắn lại không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu như sử dụng đồng nhất loại tư thế ra trận, chấn động hiệu quả không đủ a không thể không nói, rổ rổ giả củ mỏ loại ý nghĩ này là đang là tràn ngập ác thú vị. Hơn nữa giờ khả cờ na y ở trong mắt hắn, cách đó không xa dương cung bạn kiếm bầu không khí cùng với động một cái liền bùng nổ chiến đấu càng như là một hồi chân nhân địa ảnh. Nếu như trong tay hắn có bỏng hoặc là ăn vặt, nói không chừng hắn an vị ở trên nhánh cây đắc ý vừa ăn vừa nhìn. Trên thực tế, lấy hắn thực lực hôm nay thêm vào biết được đoạn này nội dung vở kịch, trước mắt chiến đấu dưới cái nhìn của hắn cũng thật là một hồi sống điện ảnh lúc này. Kakashi bỗng nhiên đi lên trước vài bước, chỉ lộ ra bên phải trong mắt lộ ra một tia lười biếng. Sau đó hắn hé mắt, lười biếng nói, u này không phải làng sương mù lưu vong nỉ giả mỏ mổ xỉ giả bù giả mà âm thanh bình thản, tự cùng lao hưu chào hỏi tựa như. Hạ tạc cả xỉ giả bù giả trầm ngâm một tiếng, lập tức ánh mắt ngưng lại, lại có cơ hội tiếp xạ gì gẳng cả xỉ a xạ gì gẳng nạ dù tổ cùng xạ cụ giả vừa nghe, đều là hơi run run. Mà xạ sủ kẹ nhưng là trong mắt co rụt lại, ánh mắt không tự chủ lường cả xỉ. Dường như nghĩ tới điều gì, trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc xạ gì gẳng quản hắn xạ gì gẳng là cái gì hiện tại, đến ta biểu hiện thời điểm. Nạ dù tổ rất nhanh liền từ bỏ đối với xạ gì gẳng suy tư, muốn đến trận đánh lúc trước quỷ huynh đệ kém cỏi biểu hiện, không khỏi muốn ra thứ danh tiếng bù đắp trước khuyết điểm, thế là hắn lạnh rên một tiếng, bước nhanh hướng về dạ bù dạ chạy đi. Khốn nạn, xem ta không đánh bay ngươi. Nạ dù tổ hưng phấn hét lớn một tiếng. Phảng phất nhìn thấy hắn đem đối với tự ủ trịa đến sau, mọi người đối với hắn sùng bái vẻ mặt. Có thể cả xỉ chợt đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói, các ngươi đừng động thủ, cuộc chiến đấu này không phải các ngươi có thể tham dự vào. Nạ dù tổ còn muốn nói cao ý gì, cả xỉ lại là trầm giọng nói, hắn so với trước hai người kia mạnh quá nhiều. Nạ dù tổ hơi kinh ngạc. Cuộc chiến đấu này các ngươi đừng đúng tay. Hiện tại chính là thử thách đoàn đội tác chiến thời điểm mấy người các ngươi nhanh bãi vạn tự trận, bảo vệ tạ dù nạ tiên sinh. Lập tức hắn lại đưa mắt hạ thấp trên thân dạ bù dạ, trầm ngâm nói, nếu như, lấy trạng thái này đối mặt ngươi, thế nhưng có chút vất vả a cả xỉ ngự khí lại là lộ ra một tia nghiêm nghị. Hắn đưa tay trái ra, chậm rãi đem che lại mắt trái hộ ngạch đẩy lên trên trán hắn mắt trái, là tình con ngươi màu đỏ. Trong đó có ba cái màu đen câu ngọc hoàn mỹ quay chung quanh tại trung tâm con ngươi. Đối thủ của ngươi là ta.